Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5255, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nhạc rất muốn cho Mục Sơn Chi đưa nước, nhưng là bây giờ hắn không dám. Chỉ có thể cho Mục Sơn Chi gắp thức ăn, ăn hương vị bình thường đồ ăn. Mục Sơn Chi miệng cuối cùng dễ chịu chút. Đường Quả ra vẻ như không biết, lại tiếp tục cho Mục Sơn Chi uy canh. Uy im sai biệt lắm nửa bát, nàng mới đình chỉ. Mục Sơn Chi lúc này loại mùi vị đó, chỉ có nếm qua loại vật này người mới sẽ lý giải. Xem đến Đường Quả đi, hắn cuối cùng có thể nôn đi ra. Quế Nhạc vội vàng đi cho hắn bưng nước, xúc miệng nhiều lần, Mục Sơn Chi mới tốt chịu rất nhiều. Lúc này hắn có một loại cảm giác, đời này tại cũng không muốn ăn muối. Quế Nhạc, ngươi đem những này đồ ăn đều xử lý đi. Mục Sơn Chi khó khăn mà nói. Quế Nhạc mười phần lý giải Mục Sơn Chi khổ, vội vàng đem tất cả thức nhắm cùng canh đều cầm đi xử lý. Cũng may đây là cái đơn độc tiểu viện tử, đặc biệt cho Mục Sơn Chi dưỡng bệnh, bên cạnh chính là thư phòng của hắn, ngược lại là thuận tiện làm những chuyện này, sẽ không để cho người phát hiện. Mục Sơn Chi kỳ thật đói, hắn đang mong đợi Đường Chỉ Nghiễn bên kia đưa tới đồ ăn. Bởi vì khó chịu canh kia, lúc trước Đường Quả mang tới thức nhắm, hắn đều không muốn ăn. Đường Quả lòng dạ biết rõ, tạm thời lười cùng hắn tính toán, nhưng buổi trưa hôm nay Mục Sơn Chi cũng đừng nghĩ ăn Đường Chỉ Nghiễn làm đồ ăn. Nàng bây giờ đang ở Đường Chỉ Nghiễn bên này, vừa vặn gặp đối phương tại làm đồ ăn, trông mong canh giữ ở bếp lò một bên, một bộ rất thèm nhỏ dãi bộ dạng. Đường Chỉ Nghiễn thấy nàng như thế, thầm nghĩ không ổn, lại không thể nói cái gì, cầm cái nồi tay đều đang phát run. Tiểu thư nhất định là tại thèm Đường tiểu thư làm đồ ăn. Tiểu thư bận rộn cả buổi trưa, mới cho cô ra đưa đồ ăn, còn uy cô ra uống canh, chính mình cũng không thể ăn hai cái. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Viên Ngoại liền phân cho Đường Chỉ Nghiễn một cái đơn độc đẹp và tĩnh mịch viện tử. Cái nhà này từ chính nàng làm chủ, tuy nói không quá lớn, có thể bên trong cái gì cần có đều có. Hai ngày này nàng đều là vụng trộm làm thức ăn, đến điểm còn là đi bên ngoài ăn. Không nghĩ tới Đường Quả tới. Nàng suy đoán đối phương xác nhận đến để nàng ăn cơm, trừ lý do này, nàng nghĩ không ra mặt khác. Quả nhiên, Hàm Nhi liền giải thích, tiểu thư vừa rồi nhớ tới Đường tiểu thư, cái này mới tới, hẳn là muốn cùng Đường tiểu thư cùng một chỗ đi dùng cơm, không phải sao, đã nhanh đến lúc đó. Không nghĩ tới Đường tiểu thư bên này khai hỏa, hôm nay là không đi qua dùng cơm sao? Hàm Nhi hỏi thăm, nhưng thật ra là đại biểu Đường Quả hỏi. Nàng là cái trí lực có thiếu hụt người, phản ứng không nhanh, nói chuyện cũng là đứt quãng, không có khả năng hỏi đến rõ ràng. Đường Chỉ Nghiễn thông minh tuyệt luân, đã sớm nghĩ đến lý do thoái thác. Nàng nói, chỉ là rất lâu không có làm những này, muốn xem thử một chút, tính toán thời gian, ta cũng khoảng cách thành thân, cũng chỉ có chừng nửa năm. Nói đến đây, nàng tin tưởng Hàm Nhi sẽ không lại hỏi, hẳn là minh bạch nàng ý tứ. Hàm Nhi quả nhiên mặt mũi tràn đầy tỉnh ngộ. Nguyên lai là dạng này, cái kia Đường tiểu thư hôm nay đi qua dùng cơm sao? Đường tiểu thư nếu là thử làm, nơi này đo tựa hồ không nhiều, chỉ có một người đo, tiểu thư lại thèm, không bằng đem đồ ăn mang đi qua, quả nhi nếu là không chê, đương nhiên là không có vấn đề, vốn là thử làm, liền sợ hương vị không thế nào tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nghiễn nói. Trong lòng nhưng có chút bực bội, nàng thật không nghĩ tới Đường Quả sẽ đi dạo đến nàng nơi này. Đường tiểu thư chủ nghệ nhìn cũng không tệ, vừa rồi tại cửa ra vào tiểu thư chính là bị mùi thơm này hấp dẫn. Hàm Nhi giải thích, nàng nhìn thấy Đường Quả hướng một cái khác nồi hơi vị trí đi đến, con mắt nhìn chằm chằm một ngụm nho nhỏ nồi đun nước. Nàng đi theo đi qua, ngửi ngửi nồi đun nước bên trong mùi thơm, còn không đợi nàng hỏi thăm, Đường Chỉ Nghiễn liền nói. Nếu là làm đồ ăn, ta cũng thuận tiện nấu xuống canh, còn không biết hương vị thế nào. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, cách chương.